Chương 890, Vân Ca bị công. Bắt đầu cái gì Vân Trạch suy nghĩ còn dừng lại ở cho cha vợ tìm lao bà trong chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu cô nương con ngươi trong suốt, kịp phản ứng. Nga, đối. Tiểu cô nương nói muốn cho hắn ấn xoa vừa đưa ra. Nằm nơi này sao có thể? Ta chờ một hồi sẽ nhẹ một chút, không cần lo lắng. Ừ thả ung dung, A Trạch, ngươi sẽ cảm giác thật thoải mái. Ừ rồi sau đó, Vân Trạch một tiếng khẽ rên tràn ra. Vừa vặn đi qua cửa, nghe được mấy cái này bể tan cảnh đối thoại trần kỳ, có chút hoài nghi cuộc sống bấm một cái chính mình. Hắn biết, Lâm Tiểu Nhuế bạn học hết sức có khí lực. Sau đó nhà hắn Vân Ca nhưng là hết sức yểu điệu tồn tại. Cho nên này hai cái người có phải hay không phản trần kỳ nhất thời mặt đầy phức tạp, bất quá hắn cũng biết, chính mình lúc này khẳng định không có thể đi qua gõ cửa quấn quýt đến không được trần kỳ, cũng không biết chính mình là làm sao từ lầu 2 bay xuống. Thậm chí đều quên, chính mình mới vừa rồi muốn tìm Vân Ca có chuyện gì rồi. Mắt thấy không yên lòng hắn, thiếu chút nữa một cước đạp hụt, hay là từ bên cạnh đi ngang qua Phương Cách, vớt hắn một cái. Phương Cách không nói, ngươi đây là thế nào, mất hồn mất vía, còn có ba bậc thang đâu, một cước mại xuống, ngươi còn không được chụp xoa A Trần Kỳ rốt cuộc lấy lại tinh thần, thật chặt nắm Phương Cách tay, thấp giọng, hết sức lo âu nói, Phương Cách, Vân Ca hắn cùng Lâm Tiểu Nhuế chung một chỗ biết ta, mọi người không đều biết bọn họ ở cùng một chỗ sao hắn Lâm Tiểu Nhuế bọn họ phản A Trần Kỳ thật sự là không cách nào nói ra trong lòng cái loại đó cảm giác phức tạp, có chút vì nhà mình Vân Ca. Thương tiếc, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, có lẽ hai người này cũng là bởi vì như vậy mới bổ sung đâu. Bất quá Phương Cách lại nghe rơi vào trong sương mù, hắn cau mày, có chút không lời nói, ngươi đến cùng nói gì a không tính nói chính là, Vân Ca hắn bị công a Phương Cách, nhìn nhiều năm tiểu thuyết Phương Cách, lại dây hiểu Trần Kỳ mà nói, hắn có chút tò mò Trần Kỳ vậy mà sẽ hiểu cái này. Nhưng mà cũng không tiện kỳ, Vân lão bản cùng Lâm lão bản sống chung phương thức. Bất kể ai công ai, hai người nhìn một cái chính là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, an nhịp đến từng giây, thiên lôi câu động Nga, phía sau cái đó khả năng còn không có. Bất quá, Phương Cách vừa nghĩ tới mới vừa rồi Trần Kỳ ông nói gà bà nói vịt nói, thầm nghĩ, khả năng đang câu đâu. Hắn thở dài một cái, xoa xoa Trần Kỳ tóc, nói, tiểu kỳ A, sống khỏe mạnh đi. Bên này Lâm Nhuế đã nhường Vân Trạch ngủ. Sau đó trực tiếp tiến vào hắn trong óc mặt đi. Đây là nàng lần đầu tiên tiến vào Vân Trạch óc. Dẫu sao lúc trước tu vi của nàng quá thấp, đừng nói giải trừ phong ấn, nàng ngay cả phong ấn sợ đều không sợ tới biên nhi. Mà đang tại Lâm Nhuế trong trí nhớ, A Hành tính tình dịu dàng, hắn óc sắc thái hẳn là cái loại đó thoải mái màu lam trở thiện sắc hệ. Nhưng là nàng sau khi đi vào, phát hiện nơi này là màu đỏ sậm. Khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị khí tức nguy hiểm. Lâm Nhuế cao mày, vung tay lên, một đoàn kim quang từ nàng đầu ngón tay bay ra ngoài, trực tiếp hướng kia đoàn màu đỏ sậm đồ vật bay đi. Chờ đến kim quang bay đến bên cạnh thời điểm, một khắc sau, xuất hiện hai đạo giấy vàng, trên giấy vàng mặt có một ít yêu dã màu đỏ quỷ dị chữ viết thoáng hiện. Ngủ mê man trong Vân Trạch, khẽ nhíu mày một cái. Mà xa đang tại phía nam bờ biển một thành phố bên trong, mới vừa chìm vào giấc ngủ Đông Phương Thanh Thu đột nhiên ngồi dậy. Hắn thống khổ che đầu. Thanh Thu che đầu ở trên giường lăn rồi hồi lâu, dầm một tiếng, nện xuống đất, nhưng mà hắn nhưng mảy may không có cảm giác được đau tựa như, cả người như cũ giữ tợn ôm đầu trên đất trên giấy ruộng.